Tần Thiên Hạo ở trong Vân Dương Tông cũng không có cách nào so sánh với Lục Thiếu Du của Lục gia, quả thực không thể so sánh. Ngược lại Lục Trung cũng tự mình đón tiếp ba người, hàn huyên một phen, coi như cho mấy đại gia tộc này mặt mũi. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa Lục gia xuất hiện hai nữ nhân. Một người có thân thể mềm mại, mắt to động lòng người, lại có má lúm đồng tiền. Làn da trắng nõn như ngọc, mái tóc dài màu đen giống như thác nước xõa trên vai. Dáng vẻ thanh thuần lại có vài phần yêu mị, người này chính là Dương Diệu của Dương gia. Chương 89. Phần 89. Người hộ tống Dương Diệu tới đây còn có một nữ nhân, đó là đại tỷ của Dương Diệu, Dương Mạn. Dương Mạn này càng ngày càng khiến cho người ta xôi trào, làn da trắng nõn, dung nhan cũng coi như mỹ mạo. Y phục bao quanh thân thê mềm mại, kiều diễm mà thành thục, cực kỳ mê người. Đặc biệt là đôi chân dài kia, mặc dù không được nói là thon dài, thế nhưng thoạt nhìn lại giống như một con rắn, mềm mại, trắng nõn. Bờ mông cao vút, nhũ phong đầy đặn, tạo thành hấp dẫn chí mạng. Nữ tư này tuy rằng không phải hạng người tuyệt mỹ, thế nhưng tuyệt đối cũng là nữ nhân cấp bậc vưu vật, quả thực khiến cho nam nhân không mơ tưởng không được. Tuy rằng lúc này tuổi đã hơn 30, thế nhưng cũng khiến cho mấy đệ tử Lục gia bên ngoài đều vụng trộm nhìn vào bờ mông cao vút, cái eo nhỏ nhắn, không nỡ rời mắt. Nhị nữ này tới đây chỉ đích danh muốn gặp Lục Thiếu Du. Hiện tại Dương Diệu cũng là hộ pháp của Vân Dương Tông, Lục gia đương nhiên không dám lãnh đạ, nhanh chóng báo cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đang chơi đùa với Lục Kinh Vân trong đình viện của hắn khi trước thì nghe tin Dương Diệu tới. Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn, sau khi thu thập một phen lập tức đi ra ngoài. Hai vị không ở trong Vân Dương Tông, như thế nào lại tới trấn Thanh Vân? Lục Thiếu Du bước vào đại sảnh, khóe miệng có chút vui vẻ. Bái kiến Lục trưởng môn. Nhị nữ đứng đậy hành lễ. Trong mắt Dương Diệu hiện lên sự kinh ngạc. Đối phương vô thanh vô tức tới bên người nàng đã chứng minh cho thực lực của đối phương. Thực lực của nàng hiện tại kém hắn rất xa. Hai vị khách khí rồi. Lục Thiếu Du nhìn nhị nữ. Nhị nữ ngày càng thành thục, vũ mị, sợ rằng nam tử bình thường khó có thể giữ được mình. Nghe nói trưởng môn trở lại trấn Thanh Vân. Vừa vặn ta cũng ở trên trấn cho nên mới tới gặp một chút. Không quấy rầy Lục trưởng môn đó chứ? Dương Diệu nhìn Lục Thiếu Du, trong đôi mắt xinh đẹp có chút cảm tình đặc biệt, trong khi nói chuyện miệng nở nụ cười yếu ớt, cực kỳ ngọt ngào. Đương nhiên là không, có thể gặp hai vị đó là chuyện may mắn của ta. Lục Thiếu Du cười nói, nhớ ngày đó hắn cùng với Dương Diệu đồng thời vào Vân Dương Tông, kết quả hắn lại rơi vào vách núi, về sau lại xảy ra vô số chuyện sau này, cái đó gọi là thế sự vô thường. Ba người ngồi xuống. Hạ nhân Lục gia dâng điểm tâm, trà lên. Trong lúc nói chuyện phiếm Lục Thiếu Du cùng với Dương Diệu nói không ít chuyện trên Vân Dương Tông khi trước. Dương Mạn thì luôn nhìn về phía Lục Thiếu Du, khiến cho Lục Thiếu Du có chút không thoải mái. Lục Thiếu Du cũng hỏi không ít chuyện trên Vân Dương Tông hiện tại, biết được sư phụ còn khỏe, đám người Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam hiện tại cũng không tệ. Vân Hồng Lăng vẫn còn đang bế quan, chuyện hai tháng gần đây hai người Dương Diệu cũng không biết được. Hai người cũng định trong mấy ngày gần đây sẽ khởi hành về Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du cũng nhờ Dương Diệu gửi lời vấn an sư phụ Vũ Ngọc Tiền, thuận tiện nói cùng với đám người Lăng Phong, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam một tiếng, có thời gian thì tới Phi Linh Môn gặp mặt. Nhị nữ rời khỏi, Lục Thiếu Du tiến tới cửa lớn, nhìn bóng lưng nhị nữ đi xa thì hắn mới quay lưng rời đi. Chuyện này khiến cho không ít đệ tử Lục gia cực kỳ hâm mộ. Bên người đại thiếu gia đều là nữ tử tuyệt mỹ. Không ngờ ngay cả tìm muội Dương gia cũng tìm tới đại thiếu gia. Trong lúc bất chi bất giác Lục Thiếu Du đã ở trong Lục gia 7 ngày. Cũng không phải Lục Thiếu Du muốn ở lại Lục gia mà là hắn biết mẫu thân muốn ở trong Lục gia cho nên hắn mới ở lại. Trong thời gian mấy ngày này Lục Thiếu Du ban ngày tu luyện cùng Lục Kinh Vân. Buổi tối tiến vào thiên trụ giới tiếp tục lĩnh ngộ thuộc tính kim. Tuy rằng hắn đã lĩnh ngộ ra thuộc tính kim, thế nhưng tôi luyện cùng với dung hợp cũng cần không ít thời gian. Mà bây giờ hắn cũng chỉ mới lĩnh ngộ chút ra lông mà thôi. Muốn lĩnh ngộ tới đại thành sợ rằng còn mất không ít thời gian. Mấy ngày này chúng nữ Bạch Toa Toa, Lục Tâm Đồng vô cùng hưng phấn, đi dạo trên toàn bộ trấn Thanh Vân. Hơn phân nửa thời gian Lục Kinh Vân cũng sẽ đi theo. Trong vài ngày này mấy chấp sự của Vân Dương Tông gần đó cũng tới Lục gia gặp Lục Thiếu Du, cả đám vô cùng cung kính. Ngày thứ 9, tính toán thời gian hắn cũng không có cách nào ở lại Lục gia nữa. Phi Linh Môn còn có chuyện phải giải quyết, cũng nên chuẩn bị tới Độc Cô gia. Vốn Lục Thiếu Du muốn để cho mẫu thân ở lại Lục gia, trong lòng hắn cũng biết kỳ thực mẫu thân không bỏ Lục gia được,

trong kiến trúc cổ xưa này dường như còn có một cỗ uy áp cực lớn tồn tại. Nam thúc, chúng ta vào thôi. Lục Thiếu Du nói, đến Thần Hoàng Thành là có thể đi vào Độc Cô Gia, hắn cũng có thể gặp được Cảnh Văn. Chung quanh Thần Hoàng Thành đều bị tiền bối của Độc Cô Gia bố trí cấm chế. Ngươi cho rằng muốn đi vào là có thể đi vào được sao? Nếu như ngươi tự tiện xông vào chỉ sợ đến chết như thế nào cũng không biết. Nam thúc dứt lời trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Một đạo thủ ấn lặng lẽ được ngưng tụ, chảo ấn lập tức đánh về không gian phía trước. Siêu! Không gian phía trước đột nhiên chấn động, một cái khe hở vô hình xuất hiện. Ngay lúc đó ở bên trong khe hở có một cỗ uy áp từ lâu trong linh hồn lan tràn ra. Cỗ uy áp này khiến cho sắc mặt Thiên Sĩ Tuyết Sư biến đổi. Sắc mặt đám người Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Dương Quá cũng có chút biến hóa. Cùng lúc, kim đao màu vàng rung lên, bắn ra một đoàn quang mang. Cỗ uy áp đến từ linh hồn này lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không có cách nào tạo thành áp chế đối với Lục Thiếu Du. Thế nhưng chỉ là một đạo cấm chế mà có uy áp như vậy cũng khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi cố kỵ vài phần với Độc Cô Gia. Đúng là có cấm chế. Lục Thiếu Du sợ hãi than nói. May mà hắn không có tùy tiện đi vào. Có cấm chế này, người ngoài quả thực không có cách nào đặt chân vào Thần Hoàng Thành này nửa bước. Ai dám làm càn trong Thần Hoàng Thành ta? Lúc này gợn sóng trong cấm chế xuất hiện, có trên trăm đạo thân ảnh từ trong cấm chế đi ra. Siêu siêu. Âm thanh vừa dứt, tiếng xé gió vang vọng. Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức nhìn về phía phát ra tiếng xé gió. Chỉ thấy lúc này có trên trăm người đang từ trong cấm chế đi ra. Khi nhìn về phía phát ra âm thanh, sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức biến hóa không ít. Hai người dẫn đầu có một người tuổi chừng lục tuần, trên người mặc một bộ áo đen. Đối với người này Lục Thiếu Du cũng không xa lạ gì, thậm chí là còn khắc sâu hình ảnh vào trong đầu. Người này không phải là ai khác mà chính là cựu trưởng lão của Độc Cô Gia. Nhìn qua cựu trưởng lão, Lục Thiếu Du lập tức nheo mắt, thật không ngờ ở bên ngoài Thần Hoàng Thành này hắn lại có thể gặp được cựu trưởng lão. Khóe miệng hắn nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo rồi thì thào nói thật sự là oan gia ngõ hẹp. Lúc này bên người cựu trưởng lão kia còn có một lão giả đi theo. Người này cũng chừng lục tuần, khí tức quanh thân Lục Thiếu Du không khó nhận ra người này đã đạt tới linh tôn tứ trọng. Ánh mắt Lục Thiếu Du quét qua toàn bộ đám người. Sau lưng cựu trưởng lão này có hơn trăm người, cả đám đều là cường giả, mặc áo giáp, còn là hồn linh khải giáp hoàng cấp. Thủ bút như vậy tuyệt đối không tầm thường. Từng đạo thân ảnh cao ngất đứng đó. Ánh mắt lạnh lẽo mà thâm thúy. Đều là cường giả linh đạo, ánh mắt cả đám đảo qua trên người Lục Thiếu Du. Một cỗ khí tức thần hoàng khí từ trong cơ thể những người này tràn ra. Thanh thế to lớn như vậy, người bình thường gặp phải đội hình như vậy sợ rằng đã sớm mềm nhũn chân. Đương nhiên đám người Lục Thiếu Du tuyệt đối không phải là người thường, cho nên cũng không mềm nhũn chân. Mà ngay cả Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng có thể bình yên vô sự đứng đó. Tu vi bát giai sơ kỳ đỉnh phong. Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng tuyệt đối là cường giả. Lúc này cả đám người kia đều nhìn vào đám người Lục Thiếu Du. Ánh mắt cựu trưởng lão quét qua mọi người rồi lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du, không khỏi giật mình, sắc mặt đại biến. Đối với Lục Thiếu Du, cựu trưởng lão vô cùng kiêng kỵ. Giáo huấn ở thiên đảo dưới Đông Hải khiến cho hiện tại khi nhớ lại trong lòng hắn còn cảm thấy sợ hãi và kiêng kỵ. Nhớ tới lúc trước bị trà đạp, khuôn mặt lập tức lạnh lẽo, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Âm trầm quát lên Lục Thiếu Du, không nghĩ tới là ngươi. Không ngờ ngươi lại dám xông vào Độc Cô Gia. Cựu trưởng lão vừa dứt lời, vô số ánh mắt biến hóa, không ít người trong Độc Cô Gia đều nghe tới ba chữ Lục Thiếu Du này. Độc Cô Gia tuy rằng không có xuất thế, thế nhưng tin tức ở trên đại lục đều nằm trong sự giám sát của bọn họ. Tăng thêm không ít người nghe qua tin đồn giữa Lục Thiếu Du và Đại Tiểu Thư. Còn có chuyện Lục Thiếu Du trà đạp cựu trưởng lão ở dưới thiên đảo cho nên ánh mắt của đám người này nhìn Lục Thiếu Du không có một chút ý tốt nào. Lão giả bên người cựu trưởng lão cũng lặng lẽ nhìn về phía Lục Thiếu Du, chậm rãi đánh giá hắn. Đối với tiếng quát của cựu trưởng lão Lục Thiếu Du không biến sắc, khóe miệng mang theo hàn ý nhàn nhạt, nói sao nào. Còn nhận ra ta nữa sao? Còn muốn chiến một trận với ta nữa hay không? Sau lần ở dưới thiên đảo kia ngươi bị đánh tới nghiện rồi hả? Ngươi! Hỗn chướng. Cựu trưởng lão biến sắc, đây chính là vết nhơ trong đời hắn, không ngờ Lục Thiếu Du tới Độc Cô Gia của hắn lại còn có thể hung hăng càn quấy như vậy. Cựu trưởng lão quát lớn xông vào Độc Cô Gia ta thì nên chuẩn bị chịu chết đi. Người đâu, giết tên hỗn chướng này cho ta. Siêu siêu. Nghe vậy hơn trăm người kia lập tức đạp không bắn ra. Khí tức sắc bén tràn ngập, Bọn họ cũng biết ân oán giữa Lục Thiếu Du và cửu trưởng lão này, đương nhiên là muốn xả giận thay cửu trưởng lão. Sau này bọn họ cũng sống dễ chịu hơn một chút. Ai dám? Lục Thiếu Du lạnh nhạt quát, nói ta có thiếp mời của Độc Cô gia các người. Dứt lời, trong tay Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện một khối ngọc giản, chính là ngọc giản thiếp mời mà Độc Cô Băng Lan đưa tới Phi Linh Môn. Thân ảnh hơn trăm người đang bắn về phía đám người Lục Thiếu Du ngừng lại, Lục Thiếu Du này có thiếp mời của Độc Cô gia, bọn họ không thể động vào. Thiếp mời sao, đưa ta nhìn xem. Sắc mặt cửu trưởng lão âm trầm biến đổi, nhìn ngọc giản trong tay Lục Thiếu Du, chỉ cần liếc hắn cũng biết đây là thật. Muốn nhìn sao? Khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười lạnh nhạt, cong ngón tay búng ra. Ngọc giản thiếp mời trong tay mang theo một cỗ quang mang nhanh như thiểm điện lập tức phá không bắn mạnh về phía cửu trưởng lão. Hừ, cửu trưởng lão lạnh nhạt nói một tiếng, ánh mắt tràn ngập hàn ý. Lập tức đem ngọc giản này bắt lấy. Chương 95. Phần 95 khục khục. Chỉ là bàn tay cửu trưởng lão vừa mới nắm lấy ngọc giản thì lập tức có một cỗ lực lượng khủng bố từ trên thiếp mời chút xuống. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này cửu trưởng lão lảo đảo lui về phía sau ba bước mới có thể đứng vững, sắc mặt lập tức tái nhợt. Chỉ hời hợt ném ra ngọc giản mà khiến cho cựu trưởng lão chịu thiệt như vậy khiến cho vô số ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du này chỉ hời hợt là có thể khiến cho cựu trưởng lão chật vật như vậy. Mấy trăm người mặc hồn linh khải giáp kia không khỏi kinh ngạc. Linh tôn tứ trọng bên người cựu trưởng lão kia bắt đầu trở nên âm trầm. Đáng hận. Sắc mặt cựu trưởng lão triệt để âm trầm, trước mặt bao nhiêu người trong tộc mà hắn lại lần nữa chịu nhục. Cặp mắt âm trầm mang theo sự oán độc nhìn về phía Lục Thiếu Du, thế nhưng cũng không dám làm gì với Lục Thiếu Du. Thực lực của Lục Thiếu Du thế nào mấy năm trước hắn đã biết. Lần trà đạp khi trước đã đủ để khiến cho hắn khắc cốt ghi tâm. Cửu trưởng lão, ngay cả thiếp mời cũng không tiếp được. Ngươi đã già rồi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói xong sắc mặt lập tức trầm xuống nói. Năm đó ta cũng đã nói với ngươi, ngươi không nên càn quấy trước mặt ta như vậy. Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Nếu như ngươi quên ta không ngại trà đạp lão cẩu ngươi một lần nữa. Thiếp mời ngươi đã nhìn thấy, cho nên tốt nhất ngươi đừng làm khó dễ ta. Bằng không ta nhất định sẽ khiến cho ngươi đẹp mặt. Âm thanh âm trầm của Lục Thiếu Du quanh quẩn trên không trung. Trực tiếp mắng to cửu trưởng lão là lão cẩu khiến cho mọi người biến sắc. Lục Thiếu Du này quả thực vô cùng hung hăng càn quấy. Hay cho một tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ánh mắt lão giả bên cạnh cửu trưởng lão lúc này cũng trở nên âm trầm, phất tay lên rồi tiếp nhận thiếp mời trong tay cửu trưởng lão, nhíu mày nói chính là thiếp mời này sao? Thiếp mời là thật, là vật của Độc Cô gia chúng ta. Nếu như là thực thì có thể cho chúng ta vào được chứ? Lục Thiếu Du đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Hừ, thiếp mời này là vật của Độc Cô gia ta. Chỉ là Độc Cô gia ta chưa từng phát thiếp mời này cho ngươi. Ngươi có tư cách gì thu được thiếp mời của Độc Cô gia chúng ta? Nhất định là ngươi đã trộm nó. Lão giả này hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thu thiếp mời vào trong ống tay áo. Ánh mắt trầm xuống, trong mắt hiện lên sát ý, lạnh nhạt nói tiểu tử, dám trộm thiếp mời của Độc Cô gia ta. Tự tiện xông vào bổn tộc, hôm nay nhất định ngươi sẽ chết. Nghe vậy trong lòng Lục Thiếu Du lập tức trầm xuống. Quả thực giống như suy đoán của Nam Thúc, Độc Cô gia này quả nhiên đã âm thầm sắp xếp. Hắn có thể đi vào được Độc Cô gia hay không cũng khó nói. Này, lão già ngươi bị làm sao vậy? Rõ ràng đây chính là thiếp mời của đại tiểu thư các ngươi gửi cho ca ca ta. Các ngươi chỉ cần hỏi là biết rõ. Lục Tâm Đồng trầm giọng quát lớn. Làm càn, đại tiểu thư của Độc Cô gia ta có thân phận ra sao? Há có thể biết đám con sâu cái kiến như các ngươi. Các ngươi lại dám xông vào Độc Cô gia ta, ngày hôm nay đừng có ai mong rời khỏi đây. Ánh mắt lão già phát lạnh. Lục Tâm Đồng một câu lão già, hai câu lão già khiến cho sát ý trong mắt hắn lần nữa nồng nặc, khí tức tràn ra. Hai người Nam Thúc và Kim Huyền lúc này đều đứng chắp tay, sắc mặt không có biến hóa quá nhiều. Thậm chí Nam Thúc còn nhắm hai mắt lại giống như nhắm mắt dưỡng thần. Lão! Lục Tâm Đồng quát, âm thanh còn chưa dứt, Lục Thiếu Du phất tay ý bảo Lục Tâm Đồng không cần phải nói thêm gì nữa. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên hai bước. Mắt nhìn lão giả trên không trung trước mắt nói một câu Độc Cô gia, hai câu Độc Cô gia. Chỉ tiếc ở trước mặt ta ngươi không là cái gì cả. Chúng ta là con sâu cái kiến, thế nhưng thật không biết ngươi ở trước mặt ta ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Bằng vào các ngươi còn chưa có tư cách nói câu này. Hôm nay Độc Cô gia để cho ta tiến vào thì còn tốt, nếu không cho ta tiến vào thì ta cũng vào. Âm thanh vừa dứt, trong khoảnh khắc sát ý vô hình trong người Lục Thiếu Du tràn ra. Không gian lập tức giống như rơi vào trong hầm băng, sát khí lạnh lẽo này khiến cho sức mặt hơn trăm người của Độc Cô Gia không khỏi biến hóa. Nam Thúc không nói gì, cho nên lúc này Lục Thiếu Du cũng không sợ. Vô luận như thế nào ngày hôm nay hắn cũng phải đi vào Độc Cô Gia. Mắt nhìn Lục Thiếu Du, khuôn mặt lão già kia thoáng run rẩy, có chút giận dữ, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, quả thực đủ hung hăng càn quấy. Tuy rằng có chút bổn sự, thế nhưng đây là Độc Cô Gia. Độc Cô Gia tuyệt đối không phải là thứ mà bằng vào con sâu cái kiến như ngươi có thể dung chuyển. Âm thanh vừa dứt, hàn ý trong mắt lão giả này tràn ra. Thân thể trực tiếp phá không bắn về phía trước, một đạo âm thanh lạnh lẽo lần nữa vang lên ở trước mặt ta, ngươi không nên quá kiêu ngạo. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Lão giả này vừa dứt lời, thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Trong mắt xuất hiện sát ý. Một đạo trưởng ấn trong tay mang theo kình phong sắc bén đánh vỡ không gian, mang theo thần hoàng khí nồng đậm cùng với công kích linh hồn đánh xuống. Trưởng ấn trực tiếp đánh về đỉnh đầu Lục Thiếu Du. Sát ý trong mắt lão giả này không tránh khỏi sự quan sát của Lục Thiếu Du. Hàn ý trong mắt hắn tràn ra, mắt nhìn đạo trưởng ấn đang đánh xuống, thân thể hoàn toàn không có ý định tránh đi. Chỉ là linh tôn tứ trọng mà thôi, chỗ khủng bố của Độc Cô Gia dựa vào là thần hoàng khí cùng với công kích linh hồn. Thế nhưng chỉ bằng hai thứ này vừa vặn chính là thứ mà Lục Thiếu Du không cần kiêng kỵ. Mà đổi lại, lão giả này chỉ là linh tôn tứ trọng mà thôi, trên phương diện tu vi, Lục Thiếu Du đã là vũ tôn lục trọng, tăng thêm đan điền khổng lồ của bản thân, công kích có thể chống lại vũ tôn bát trọng hậu kỳ đỉnh đỉnh phong. Cho nên lão giả linh tôn tứ trọng này ra tay dương quá cùng với hai người Lục Tâm Đồng, Thiên Sĩ Tuyết Sư đều khẽ mỉm cười, Nam Thúc càng không thèm mở mắt lấy một chút nào. Lục Thiếu Du này điên rồi sao? Trong sát na, trong ánh mắt của tất cả mọi người, dưới đạo trưởng ấn của bát trưởng lão kia, Lục Thiếu Du này không ngờ lại giống như ngây ngốc, khiến cho mọi người nghi hoặc, sợ rằng công kích linh hồn cùng với thần hoàng khí của bát trưởng lão đã khiến cho linh hồn của Lục Thiếu Du này đình trệ, chỉ có thể chờ chết. Lục Thiếu Du này cho dù mạnh mẽ tới đâu cũng không phải là đối thủ của bát trưởng lão. Phanh! Thế nhưng vào lúc này dưới ánh mắt của tất cả mọi người, trưởng ấn của bát trưởng lão sắp đánh vào đỉnh đầu Lục Thiếu Du thì đột nhiên nhoáng lên một cái giống như hoa mắt. Tất cả mọi người đều mơ hồ nhìn thấy thân ảnh Lục Thiếu Du bị một trưởng của bát trưởng lão đánh nát. Chương 96. Phần 96 tàn ảnh. Ánh mắt bát trưởng lão khẽ đổi, sắc mặt đại biến. Một giây sau, Lục Thiếu Du kia lập tức xuất hiện sau lưng bát trưởng lão. Tay phải nhanh chóng đánh ra, quang mang quanh quẩn, trực tiếp đánh ra một quyền về lưng bát trưởng lão. Phanh! Trong không trung vang lên một tiếng trầm thấp, một vết nứt đen kịt hiện lên trong không gian. Phốc phốc! Không có chút đình trệ nào, bát trưởng lão lập tức phun ra máu tươi. Dưới cỗ kình khí khủng bố kia, thân thể hắn từ trên không trung rơi xuống mặt đất, nặng nề đập vào mặt đất. Tạo thành một cái hố sâu, từng khe nứt giống như mạng nhện lan tràn ra bốn phía. Hít! Cơ hồ trong khoảnh khắc này tất cả mọi người đều kinh hãi, không thể tin được. Đây chính là bát trưởng lão của bồn tộc A. Cường giả tôn cấp tứ trọng, thế nhưng trong sát na đã trực tiếp bị đánh từ trên không trung rơi xuống mặt đất, không có một chút lực kháng cự nào, sao không thể khiến cho tất cả mọi người sợ hãi cơ chứ? Cựu trưởng lão ở bên cạnh cũng tuyệt đối khiếp sợ, trong một chiêu bát trưởng lão đã bị trọng thương, năm đó hắn còn là linh tôn nhị trọng còn có thể chống lại Lục Thiếu Du một chút. Thế nhưng vừa rồi ngay cả Lục Thiếu Du ra tay với bát trưởng lão như thế nào hắn cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Mà bát trưởng lão còn là linh tôn tứ trọng. Một chiêu ngay cả chéo áo của đối phương cũng không đụng được tới mà bị trọng thương. Thực lực của Lục Thiếu Du này không ngờ trong mấy năm đã đạt tới tình trạng khủng bố như vậy. Cựu trưởng lão triệt để rung động, Độc Cô gia tộc, một trong lục đại nhân hoàng tộc sao? Xem như đã biết, Lục Thiếu Du lăng không đứng thẳng, lạnh lùng cười. Loại linh tôn tứ trọng như vậy hắn không cần phải cố kỵ. Hắn không còn là một quả hồng mềm mà người khác muốn nắn bóp thế nào cũng được. Tông chủ, tiểu thư, không tốt. Trong một đình viện phong cách cổ xưa, đại hộ pháp vội vàng chạy tới. Đại hộ pháp, có chuyện gì mà khiến ngươi vội vàng như vậy? Trong đình viện phong cách cổ xưa, Vân Khiếu Thiên bước ra, bên người là Vân Hồng Lăng. Đại hộ pháp biến sắc nói. Ta vừa mới đi dạo bên ngoài, thế nhưng lại nhìn thấy bát trưởng lão, cựu trưởng lão của Độc Cô gia đang động thủ với Lục Thiếu Du, dường như muốn ngăn cản Lục Thiếu Du vào thành. Thiếu Du cũng tới. Vân Hồng Lăng biến sắc. Không tốt, sợ rằng Độc Cô gia sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Vân Khiếu Thiên cũng biến sắc, Phốc phốc. Trên mặt đất, lão già kia leo lên, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Y phục trước ngực bị nhuộm đỏ, toàn thân vô cùng chật vật. Vừa rồi khuôn mặt hắn trực tiếp đập xuống mặt đất. Lão già ngẩng đầu mắt nhìn Lục Thiếu Du, dưới một chiêu này Lục Thiếu Du đã hoàn toàn đánh nát cao ngạo của hắn, một thành viên trong Độc Cô gia có thần hoàng khí. Vốn hắn còn định dùng một chiêu đánh chết Lục Thiếu Du. Thế nhưng không ngờ dưới một chiêu bản thân hắn đã chật vật như vậy. Chỉ có bản thân hắn biết, vừa rồi dưới một quyền kia của Lục Thiếu Du, kém một chút đã có thể đánh nát lục phủ ngũ tạng của hắn. Chỉ là lúc này hắn đang cưỡng ép đứng lên mà thôi. Thương thế nhưng vậy sợ rằng không có 10 năm đừng mong khôi phục. Cho nên vừa rồi tuy rằng Lục Thiếu Du này lưu tình, thế nhưng tuyệt đối cũng không nương tay. Điều mà khiến cho hắn vô cùng kinh hãi chính là thực lực của Lục Thiếu Du khiến cho hắn không có cách nào phản kháng. Đến bây giờ thậm chí ngay cả tu vi của Lục Thiếu Du hắn cũng không có cách nào dò xét ra. Không chịu nổi một kích, đây là Độc Cô gia sao? Lục Thiếu Du lăng không đứng thẳng, nhìn lão giả trên mặt đất, trong mắt tràn ngập hàn ý. Hỗn trướng, bày trận, giết tiểu tử này cho ta. Bày trận, nghe thấy bát trưởng lão nói vậy, cựu trưởng lão lập tức hét lớn. Từng âm thanh xé gió vang lên, hơn trăm đạo thân ảnh bắn về phía trước. Trong lúc mơ hồ có chút huyền ảo, siêu siêu. Cùng một lúc, hồn linh khải giáp trên người 100 người này bắn ra quang mang. Thần hoàng chi khí lan tràn, từng đạo quang trụ bằng linh lực từ trong cơ thể bọn họ bắn ra. Uy áp bàng bạc khiến cho trong không gian xuất hiện vết nứt đen kịt. Cả không gian ầm ầm run rẩy, quang mang năng lượng khiến cho không gian vặn vẹo. Hừ, trận pháp chó má. Mắt nhìn thấy đám người Độc Cô gia muốn kết trận đối phó với ca ca. Lục Tâm Đồng rốt cuộc không nhịn được nữa. Hơn trăm đạo thân ảnh vừa mới có động tác, Lục Tâm Đồng lập tức quát lên một tiếng, thân ảnh cũng như thiểm điện bắn ra. Từng đạo linh lực thất luyện bắn về phía trước, định nhiều người bắt nạt ít người sao. Cùng một lúc, Dương Quá phẫn nộ quát một tiếng, trường bào màu xám trên người tung bay, thân thể nhảy lên. Từng đạo quyền ấn trong tay mang theo từng đạo tàn ảnh xẹt qua không gian. Từng đạo tàn ảnh đều đánh ra một vết nứt trong không gian. Giống. Thiên Sĩ Tuyết Sư rít lên một tiếng, thân thể giống như thiểm điện đánh ra. Quyền ấn đánh về phía trước, khí thế cũng cực kỳ cường hãn. Muốn giết ta, bằng vào các ngươi còn chưa đủ. Nhìn hơn trăm người đang xuống lại, hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra. Thủ ấn lặng lẽ được kết, bàn chân đạp mạnh mặt đất. Từng vết nứt trong không gian xuất hiện, một cỗ chân khí cuồng bạo từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trong không trung lập tức có năng lượng thuộc tính thổ kéo tới. Đại địa vô ảnh cước. Lục Thiếu Du vừa mới dứt lời, cả không trung run lên. Bên trong gợn sóng trong nháy mắt có vô số tàn ảnh cước ấn bắn ra. Trong nháy mắt ngắn ngủi, cước ấn ngập trời tựa như một đóa hoa nở rộ mang theo vô số đạo tàn ảnh trực tiếp phóng lên trời. Từng đạo cước ấn lan tràn sang bốn phía, tốc độ quá nhanh, vô số đạo cước ấn phá vỡ gợn sóng trong không gian rồi dùng xu thế như sấm sét hội tụ thành một cơn lốc. Kình phong đáng sợ từ bên trong cơn lốc khuếch tán ra. Gợn sóng trong không gian bạo liệt, cả không gian lắc lư, chấn động, phanh phanh phanh. Từng đạo cước ấn trực tiếp đánh vào trên từng đạo thân thể của tộc nhân Độc Cô gia tộc. Âm thanh trầm thấp, bạo liệt giống như tiếng pháo vang lên. Sau đó từng đạo thân hình rơi xuống đất, giống như chim gãy cánh. Phốc phốc, từng đạo thân ảnh này còn chưa kết thành trận pháp đã trực tiếp phun ra máu tươi, rơi xuống đất. Mặt đất rung chuyển, rạn nứt, vô cùng thê thảm. Phanh phanh. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, dưới tay của ba huynh muội Lục Thiếu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng cùng với Thiên Sĩ Tuyết Sư, trên trăm đạo thân ảnh trên không trung trực tiếp rơi xuống đất, thân thể nện vào mặt đất, vô cùng thê thảm. Lão cẩu, hiện tại tới phiên ngươi. Âm thanh vừa dứt, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện trước mặt bát trưởng lão đang kinh hãi. Không tốt. Bát trưởng lão biến sắc, thân hình nhanh chóng lùi lại, đâu còn dám chống lại Lục Thiếu Du. Hắn cũng không dám tự cao vì mình là trưởng lão của Độc Cô gia trước mặt Lục Thiếu Du. Bởi vì một trưởng của Lục Thiếu Du khi trước đã chứng minh tất cả. Muốn chạy trốn sao, hóa ra người của Độc Cô gia cũng biết trốn. Chương 97. Phần 97. Lục Thiếu Du lạnh lùng quát một tiếng, thân ảnh lóe lên, lập tức giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt cựu trưởng lão. Dưới lực lượng không gian, cựu trưởng lão không có cách nào nhúc nhích, đã bị trói buộc. Bàn tay Lục Thiếu Du ngay sau đó đã đặt lên trên vai cựu trưởng lão. Hỗn trướng, buông tay cho ta. Cùng một lúc một tiếng quát lớn từ sau lưng Lục Thiếu Du vang lên. Khi âm thanh vừa dứt, một đạo trưởng ấn trong giây lát xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du. Dưới trưởng ấn, không gian nứt vỡ từng khúc, trong chốc lát kình phong cũng kéo tới sau lưng Lục Thiếu Du. Linh tôn ngũ trọng mà thôi, cốt cho ta. Lục Tâm Đồng khẽ kêu một tiếng, khi âm thanh vừa dứt, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, một đạo quyền ấn phá không xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du. Quyền ấn phá vỡ không gian mang theo khói độc ngập trời. Cả phiến không gian lúc này như triệt để cứng lại. Một cỗ khói đen mang theo kịch độc từ bên trong quyền ấn quét qua mang theo công kích linh hồn bàng bạc. Lực lượng ngập trời phía trên hung hăng chút xuống trưởng ấn. Phanh phanh. Không gian run lên, tựa như sụp đổ. Tiếp đó một cỗ lực lượng đáng sợ chút xuống. Một đạo thân ảnh trực tiếp lui lại trên không trung, bước chân lảo đảo lui lại. Mỗi khi lui một bước mặt đất bị rạn nứt, từng vết nứt giống như mạng nhện mang theo hố sâu lan tràn ra bốn phía. Siêu siêu. Cùng một lúc trong cấm chế ở thần hoàng thành vang lên từng tiếng xé gió. Từng cỗ khí tức cường hãn lan tràn ra. Lần nữa có hơn trăm đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Hơn trăm người này nhìn hơn trăm tộc nhân thê thảm đang nằm dưới mặt đất, khuôn mặt biến sắc, kinh ngạc, hoảng sợ. Khục khục. Mặt đất lắc lư, thân ảnh bị Lục Tâm Đồng đẩy lui lại rốt cuộc cũng ổn định lại được thân hình. Đây là một lão già mập mạp chừng 50 tuổi. Lúc này ánh mắt lão già 50 tuổi này nhìn về phía Lục Tâm Đồng tràn ngập sự kinh hãi. Người vừa đẩy lui hắn lại là một thiếu nữ thoạt nhìn còn trẻ tuổi. Rõ ràng là linh giả, không ngờ lại giống như không e ngại thần hoàng khí của hắn. Không chỉ thế, trong công kích của nàng còn mang theo kịch độc. Còn có một cỗ độc tố với linh hồn khiến cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Thiếu Du. Một tiếng kêu vang lên. Trong hơn trăm người chạy tới có một đạo thân ảnh xinh đẹp vội vàng nhảy xuống. Thân ảnh xinh đẹp mà uyển chuyển, mang theo đường cong linh lung, chỉ lóe lên một cái lập tức xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du. Hồng Lăng. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, không ngờ Vân Hồng Lăng lại xuất hiện ở chỗ này, khiến cho Lục Thiếu Du tuyệt đối kinh ngạc. Thiếu Du, sao chàng tới đây? Vân Hồng Lăng đảo qua không trung, ánh mắt đại biến. Vân Hồng Lăng ở đây, Lục Thiếu Du quét qua mọi người. Quả nhiên nhìn thấy nhạc phụ Vân Khiếu Thiên. Mà lúc này trên không trung có không ít cường giả, hắn quay đầu lại nói thì rất dài, một lát nữa rồi nói sau. Tông chủ, làm thế nào bây giờ? Giữa không trung, đại hộ pháp bên người Vân Khiếu Thiên nói. Xem trước một chút rồi nói. Vân Khiếu Thiên quét qua không trung, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Thứ hắn lo lắng cũng không phải là trước mắt, lúc này là cả Độc Cô Gia. Lục Thiếu Du đến sẽ tạo thành cái gì, trong lòng hắn hiểu rõ. Hỗn chứng, dám động vào người của Độc Cô Gia ta. Giết những người này cho ta. Một tiếng hét lớn vang lên, một lão giả áo lam xuất hiện, bộ dáng người này chừng lục tuần. Nhìn thấy tộc nhân đang phun ra máu tươi dưới mặt đất, hai mắt lập tức đỏ rực. Còn chưa có ai dám hung hăng càn quấy bên ngoài Độc Cô Gia hắn như vậy. Vâng, đại hộ pháp. Nghe vậy 8-90 người trên không trung vừa mới tới không chút do dự, khí tức tràn ra, từng cỗ khí tức lập tức tập trung vào trên đám người Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Dương Quá. Lục trưởng lão, thất trưởng lão, Lục Thiếu Du này tự tiện xông vào Độc Cô Gia ta, đả thương chúng đệ tử Độc Cô Gia ta, nhanh giết kẻ này. Cửu trưởng lão bị Lục Thiếu Du bắt vào trong tay nhìn thấy có người tới lập tức quát to. Lục Thiếu Du. Nghe thấy ba chữ này vô số ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du. Trên không trung lúc này có hơn 10 đạo thân ảnh đang lăng không đứng thẳng, đều là người từ trong thần hoàng thành bước ra khỏi cấm chế. Khí tức trên người mười mấy đạo thân ảnh được thu liễm, có mấy lão giả, lão phụ nhân, còn có năm nam nữ thanh niên, không khó nhìn ra đều là người có tu vi cường hãn. Bên trong mười mấy đạo thân ảnh này có nữ tử dẫn đầu, đôi mắt như nước, mang theo vẻ lạnh nhạt như băng. Ánh mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả, tuổi chừng 16, 10 ngón tay thon dài. Làn da trắng nõn, hồng hào, dường như có thể khiến cho nước chảy. Mái tóc tung bay theo gió, tỏa hương thơm ngát. Trên người mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, bên trên thêu một con hồ điệp. Khuôn mặt không trang điểm thế nhưng vẫn không thể che giấu được dung nhan tuyệt sắc của nàng. Lúc này nữ tử mặc váy dài màu lam nhìn qua không trung, nghe thấy ba chữ Lục Thiếu Du này lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du. Mấy thanh niên nam nữ bên người nàng cũng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Hừ. Ta muốn nhìn xem Độc Cô Gia mạnh bao nhiêu. Dường như cũng chỉ có vậy. Nhìn thấy vô số khí tức của cường giả Độc Cô tập trung vào mình, Lục Tâm Đồng khẽ quát một tiếng. Hai người Thiên Sĩ Tuyết Sư, Dương Qua biến sắc, thân thể khẽ động, lập tức xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du. Chân khí, khói độc, yêu nguyên bắt đầu lặng lẽ tràn ra. Siêu. Song phương trong giây lát lâm vào trạng thái gương cung bạt kiếm. Đám người do nữ tử mặc váy dài màu lam nhạt kia có chút hứng thú đánh giá đám người Lục Thiếu Du. Hiển nhiên đối với việc đám người Lục Thiếu Du ở ngay địa bàn của Độc Cô Gia lại dám ra tay với đám người Độc Cô Gia có chút hứng thú, cả đám không tránh khỏi kinh ngạc và tò mò. Dừng tay, hiểu lầm rồi. Vân Hồng Lăng nhìn vô số cường giả Độc Cô Gia trên không trung đang vây công Lục Thiếu Du, khuôn mặt biến sắc. Hồng Lăng tiểu thư, ngươi lui ra đi. Trên không trung, Lục trưởng lão dậm chân nhảy ra, ánh mắt nhìn vào trên người Lục Thiếu Du. Hồng Lăng, nàng cứ lui xuống trước đi. Lục Thiếu Du cầm theo cựu trưởng lão trong tay, phất tay bảo Hồng Lăng. Nhìn cảnh trường mắt, khuôn mặt hắn chậm rãi trở nên âm trầm. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, người kia dường như là Lục trưởng lão, khóe miệng hắn nhếch lên, lạnh lùng nói. Thân là trưởng lão Độc Cô Gia, ta thấy mặt mũi của Độc Cô Gia đều bị các ngươi làm mất hết. Rõ ràng ta cầm thiếp mời của Độc Cô Gia thế nhưng lại không cho ta vào, thiếp mời này là do đại tiểu thư Độc Cô Cảnh Văn phát ra, ta chỉ là khách nhân được mời tới. Các ngươi không cho ta đi vào là không nể mặt đại tiểu thư các ngươi hay là không nể mặt ta? Sắc mặt Lục trưởng lão thoáng run rẩy, trong lúc nhất thời không nói lên được lời nào. Loại nguyên nhân này hắn không biết, tuy rằng chưa gặp qua Lục Thiếu Du này, thế nhưng trong tộc đối với Lục Thiếu Du này cũng không xa lạ gì. Chương 98. Phần 98. Hừ, không để cho ngươi mặt mũi thì làm sao? Ngươi cảm thấy chỉ bằng vào ngươi Độc Cô Gia chúng ta phải nể mặt sao? Trong mắt thất trưởng lão vừa mới bị Lục Tâm Đồng đẩy lui tràn ngập hàn ý. Thân thể hơi mập mạp xuất hiện bên cạnh Lục trưởng lão kia. Không ngờ Độc Cô Gia lại không để cho ta mặt mũi, vậy thì ta cũng không cần phải cho các ngươi mặt mũi. Khóe mắt Lục Thiếu Du bắn ra hàn ý nhàn nhạt, trong ánh mắt của tất cả mọi người, hắn nắm lấy cựu trưởng lão trong tay, đột nhiên hung hăng quật xuống mặt đất. Phanh! Mặt đất thoáng run rẩy một cái, khe nứt lan tràn, đá vụn bắn tứ tung. Phốc phốc! Cựu trưởng lão lập tức phun ra một ngụm máu, căn bản không có cách nào nhúc nhích, chờ bị trà đạp, máu tươi phun xuống mặt đất, miệng không nói lên được lời nào. Đây là kết cục không cho ta mặt mũi. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, Lục Thiếu Du trực tiếp giẫm nát lồng ngực cựu trưởng lão, hung hăng đạp xuống. Phốc phốc, trong miệng cựu trưởng lão lần nữa phun ra máu tươi, mặt đất chung quanh thân thể bị rạn nứt. Thân thể trực tiếp lún xuống cái khe, bộ dáng vô cùng thê thảm. Trên không trung, đám người Vân Khiếu Thiên nghẹn họng nhìn chân chối. Mà ngay cả đám người Do Thiếu Nữ mặc váy dài màu lam nhạt cũng kinh ngạc. Ngay cả Kim Huyền cũng phải nhíu mày. Đây chính là cửa Độc Cô Gia a. Lục Thiếu Du không ngờ lại dám trà đạp trưởng lão Độc Cô Gia như vậy. Đây chính là tát một cái vào mặt Độc Cô Gia. Lá gan như vậy không phải là thứ mà người bình thường có thể có được. Chỉ có Nam Thúc là vẫn nhắm mắt, không hề mở mắt ra một chút nào. Cảnh này khiến cho tất cả người của Độc Cô Gia khiếp sợ. Ai cũng thật không ngờ Lục Thiếu Du này lại dám làm nhục Độc Cô Gia như vậy. Hôm nay nếu như không giết người này, sợ rằng sau này Độc Cô Gia không phải là một trong lục đại nhân hoàng tộc mà là trò cười của tất cả mọi người mà thôi. Hỗn chứng, hôm nay nếu như ngươi không chết thì Độc Cô Gia chúng ta sẽ không bỏ qua. Tiếng nói lạnh lẽo từ trong kẽ răng Lục trưởng lão truyền ra. Âm thanh vang vọng trong không trung. Nếu như ngay cả chuyện này cũng nhịn xuống thì sau này Độc Cô gia tộc làm sao có thể gặp gỡ người khác. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn chứng kiến một người dám vô lễ và làm nhục Độc Cô gia như vậy. Siêu siêu. Mấy cường giả tôn cấp bên người Lục trưởng lão theo thất trưởng lão, Lục trưởng lão nhảy ra. Tăng thêm hơn chục đạo thân ảnh kia, khí tức mang theo sát ý lạnh lẽo bao phủ người Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du quét qua, trong mắt tràn ngập hàn ý. Nam Thúc cũng không có ý tứ ngăn hắn, vậy thì hắn không cần phải sợ, cũng không cần quá để đám người này vào trong mắt. Từng ánh mắt mang theo sát ý tập trung vào trên người Lục Thiếu Du. Linh hồn lực phô thiên cái địa cùng với thần hoàng khí lan tràn ra, thế nhưng không có cách nào làm ảnh hưởng tới Lục Thiếu Du, dương quá, Lục Tâm Đồng lúc này. Chỉ có một mình Thiên Sĩ Tuyết Sư bị áp chế. Giết cho ta. Lục trưởng lão lạnh lùng quát một tiếng, thân thể bước ra, tức giận ngập trời. Ánh mắt mang theo sát ý, dường như muốn động thủ. Hay cho Độc Cô Gia, ai dám động vào hắn thử xem. Ai dám độc tới hắn thì cho dù là Độc Cô Gia thì cũng đừng trách ta không khách khí. Lúc này một tiếng kêu vang vọng trên không trung. Khi âm thanh vừa dứt, trên không trung xa xa có hơn 20 đạo thân ảnh giống như lưu quang bắn tới. Siêu siêu. Tiếng xé gió vang lên, mọi người lập tức nhìn về phía trước. trong giây lát có vô số thân ảnh phá không xuất hiện. Từng cỗ khí tức cường hãn khuếch tán, từng đạo uy áp tràn ra khiến cho không gian như cứng lại. Trong không gian, khí tức cường hãn khiến cho không gian chấn động bao phủ trên không gian khiến cho mọi người trong lúc vô hình khó có thể tiến lên một bước. Nghe thấy đạo âm thanh này, Lục Thiếu Du đột nhiên quay người lại. Âm thanh này sao lại quen thuộc như vậy, âm thanh này sao Lục Thiếu Du có thể không biết cơ chứ? Ánh mắt Lục Thiếu Du chăm chú nhìn lên không trung, một đạo thân ảnh bay bổng, lung linh đang chậm rãi rơi xuống. Bộ váy nhẹ nhàng phiêu động, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý, thanh nhã trời sinh. Dung nhan tuyệt mỹ, tựa như trích tiên, thân ảnh xinh đẹp này không phải là Lục Vô Song thì còn có thể là ai khác. Cơ hồ tất cả ánh mắt lúc này cũng chăm chú nhìn lên không trung. Mắt thấy đám người đến, sắc mặt tộc nhân Độc Cô Gia cùng với đám người nữ tử mặc váy dài màu lam nhạt không khỏi biến đổi. Vô Song tỷ, Vân Hồng Lăng yêu kiều nói một tiếng, thân thể mềm mại lập tức nhảy lên. Hồng Lăng, Bắc Cung Vô Song đã sớm đảo qua chung quanh, nhìn thấy Vân Hồng Lăng lập tức mỉm cười. Nụ cười khuynh thành khiến cho mấy thanh niên bất phàm bên người nữ tử mặc váy dài màu lam run lên. Nữ tử này thật đẹp, đẹp tới mức khiến cho cơ hồ tất cả nữ tử đều ảm đạm thất sắc. Ánh mắt nữ tử mặc váy dài màu lam nhạt kia cũng nhảy lên. Nữ tử trước mặt nàng quá đẹp, khiến cho nàng tự cảm thấy không bằng. Thân ảnh Vân Hồng Lăng đi tới bên người Bắc Cung Vô Song, cũng biết thân phận của Vô Song lúc này cho nên nàng nói Vô Song tỷ, tỷ tới vừa vặn. Những người kia muốn đối phó với Thiếu Du. Được rồi. Bắc Cung Vô Song nói với Vân Hồng Lăng, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, váy dài phiêu động. Thân ảnh mềm mại, xinh đẹp mà uyển chuyển lập tức xuất hiện bên người Lục Thiếu Du. Đôi mắt xinh đẹp nhìn vào nam tử áo xanh bên cạnh, không để ý tới bất luận kẻ nào mà tiếp tục tiến lên. Ống tay áo nhấc lên, bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt quen thuộc này, thấp giọng nói ta rất nhớ chàng. Âm thanh vừa dứt, thân ảnh xinh đẹp khiến cho cả thiên địa phải động dung này trước mắt bao nhiêu người nhào vào trong ngực nam tử áo xanh. Từng ánh mắt ghen ghét, oán hận lập tức nhìn vào người nam tử áo xanh kia. Ta cũng nhớ nàng. Lục Thiếu Du mỉm cười, chăm chú ôm nữ tử này vào trong ngực. Hai tay siết vòng eo nhỏ nhắn, đầu vùi vào trong mái tóc đen nhánh tỏa hương thơm ngát. Hít mùi hương quen thuộc này, hắn nói những năm này nàng có khỏe không? Mọi chuyện đối với thiếp đều tốt, chỉ là có chút nhớ chàng, nhớ mẫu thân, còn có phụ mẫu thiếp. Bắc Cung Vô Song nói, tham lam rúc vào trong lồng ngực quen thuộc. Lúc này vô số ánh mắt nhìn thấy Lục Thiếu Du kéo Bắc Cung Vô Song vào trong ngực, sắc mặt biến hóa bất định. Mà sắc mặt mấy lão già Bắc Cung gia cũng biến hóa, thế nhưng không nói gì. Ánh mắt tiếp đó nhìn vào cựu trưởng lão Độc Cô gia đang bị Lục Thiếu Du giẫm nát dưới chân. Trong mấy lão già này còn có đại hộ pháp Bắc Cung Nhất, mặt khác còn có hai hộ pháp khác lúc trước cũng từng đi tới Vân Dương Tông cho nên cũng nhận ra được Lục Thiếu Du. Chương 99. Phần 99. Còn mấy thanh niên của Bắc Cung gia tộc này giận dữ, ở giữa là một nam tử tuấn mỹ như ngọc, sắc mặt người này biến hóa bất định. Bên cạnh hắn là một thanh niên áo xanh cùng với một thanh niên khác đang muốn xông lên trước nhưng lại bị nam tử tuấn mỹ như ngọc này nắm tay, ánh mắt ý bảo không nên lộn xộn. Thiếu Du, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bắc Cung Vô Song ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa liếc nhìn chung quanh rồi nhìn Lục Thiếu Du nói. Cũng không có chuyện gì lớn, Cảnh Văn gọi ta tới. Những người này chỉ đang tìm phiền toái mà thôi. Lục Thiếu Du nói. Có muốn thiếp hỗ trợ không? Bắc Cung Vô Song quét qua chung quanh, cơ nơ thân có một cỗ khí tức như ẩn như hiện, trong lúc vô hình khiến cho lòng người run lên. Lục Thiếu Du nhìn Vô Song, trong lúc dò xét khí tức của nàng, khí tức kia mạnh mẽ khiến cho thuộc tính mộc trong cơ thể hắn cũng chấn động theo, thế nhưng lại không có cách nào nhìn ra tu vi của Vô Song. Không thể nghi ngờ Vô Song đã đặt chân vào hàng ngũ cường giả đỉnh tiêm. Trên phương diện tu vi, Bắc Cung Vô Song hiện tại không còn là Lục Vô Song của ngày xưa nữa. Nén sự rung động trong lòng, Lục Thiếu Du nói. Tạm thời còn chưa cần nàng hỗ trợ, chỉ bằng mấy người này ta còn có thể giải quyết được. Thì ra là bằng hữu Bắc Cung ra tới. Nhìn mấy người tới, sắc mặt Lục trưởng lão cùng với mấy trưởng lão trong Độc Cô gia biến hóa. Đặc biệt là nhìn thấy quan hệ của Bắc Cung Vô Song với Lục Thiếu Du như vậy càng khiến cho sắc mặt của đám người này có chút khó coi. Không ngờ Độc Cô gia này lại náo nhiệt như vậy. Trong Bắc Cung gia, một đạo thân ảnh già nua đi ra, trên người mặc trường bào màu xanh nhạt. Hai hàng tóc mai trắng xóa, trên khuôn mặt già nua tràn ngập nếp nhăn, ánh mắt cực kỳ sáng sủa. Lão già này nhảy ra, ánh mắt nhìn hai người không mấy chú ý là Nam Thúc và Kim Huyền, sau đó lại nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt có chút nghi hoặc. Đương nhiên, lúc này cũng còn có một bà lão bên cạnh thiếu nữ mặc váy dài màu lam kia cũng đã sớm chú ý tới Nam Thúc và Kim Huyền. Vị này nhất định là đại trưởng lão Bắc Cung gia tộc sao? Nhìn thấy lão già này, Lục trưởng lão của Độc Cô gia ôm quyền hành lễ, nhìn Bắc Cung Vô Song và Lục Thiếu Du nói không biết Bắc Cung gia tộc có quan hệ như thế nào với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du này cũng không có quá nhiều quan hệ với Bắc Cung gia chúng ta. Đại trưởng lão Bắc Cung gia lạnh nhạt nói, ánh mắt khẽ đảo qua trên người Lục Thiếu Du. Vậy thì mời chư vị Bắc Cung gia đi tới Thần Hoàng Thành nghỉ ngơi một hồi. Độc Cô gia chúng ta còn có một ít chuyện cần giải quyết, cho nên có chỗ nào chậm trễ mong chư vị thông cảm. Lục trưởng lão nói, Bắc Cung Chí, không ngờ ngươi cũng tới, hay là xem náo nhiệt một chút. Lão bà bên người thiếu nữ mặc váy dài màu lam nói, Thái Công Tố, không phải ngươi cũng tới rồi đó sao? Ánh mắt lão già kia nhảy lên, quét qua đám người bên cạnh lão bà, cuối cùng dừng lại trên người thiếu nữ mặc váy dài màu lam nhạt. Thái Công, Lục Thiếu Du nghe vậy lập tức nhìn chăm chú vào đám người, ngay từ đầu hắn cũng phát giác ra những người này bất phàm, vô cùng cường hãn. Sợ rằng những người này là tới từ Thái Công gia tộc có thủy hoàng chi khí, khó trách thuộc tính thủy trong người hắn trong lúc vô hình có chút run rẩy. Bắc Công gia không ngờ lại không có quan hệ gì với Lục Thiếu Du, rất tốt, mời tiểu thư tránh ra. Lục trưởng lão nhìn Bắc Công Vô Song, ánh mắt lóe lên bất định. Muốn cho ta tránh ra sao? Chỉ bằng linh tôn lục trọng như ngươi sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Bắc Công Vô Song lạnh nhạt nhìn Lục trưởng lão rồi nói. Giờ phút này cỗ khí chất cao quý trên người khiến cho Lục trưởng lão kia không dám nhìn thẳng. Bắc Công Vô Song cũng không để ý tới Lục trưởng lão, mà nhìn về phía Bắc Công Chí, trong mắt hiện lên vẻ kiên định, nói đại trưởng lão, Thiếu Du cùng với Bắc Công gia không có quan hệ gì. Vậy thì có phải ta và Bắc Công gia cũng không có quan hệ gì đúng không? Thần nữ, không phải ta có ý này. Chuyện này cũng không thích hợp thảo luận ở nơi này. Khuôn mặt già nua của Bắc Công Chí run rẩy. Trước mặt Bắc Công Vô Song hắn cũng không dám vô lễ. Đại trưởng lão, người nghe rõ cho ta. Ta đã sớm là hôn thê của Thiếu Du, tuy rằng chưa từng xuất môn, thế nhưng đã sớm được phụ mẫu đồng ý. Ai cũng không thể thay đổi chuyện này. Nếu như có kẻ nào đó có ý không tốt, vậy đừng trách ta trở mặt. Vị thần nữ của Bắc Công gia này ta không có hứng thú. Âm thanh lạnh nhạt từ trong miệng Bắc Công Vô Song truyền ra, trong mắt tràn ngập hàn ý nhìn thẳng về phía Bắc Công Chí. Giống như có một cỗ áp lực đè nặng lên người Bắc Công Chí khiến cho ánh mắt hắn biến ảo bất định. Nghe lời nói của Bắc Công Vô Song, sắc mặt Độc Cô gia cùng với Thái Công gia lập tức biến đổi. Mấy thanh niên tài tuấn trong đội hình của Bắc Công gia tộc lúc này biến sắc, từng đạo ánh mắt không có ý tốt nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lại là phiền toái sao? Mấy ánh mắt mang theo hàn ý bắn tới đương nhiên không thoát khỏi cảm giác của Lục Thiếu Du. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này mấy thanh niên tài tuấn của Bắc Công gia đang dùng ánh mắt không mấy thiện ý nhìn hắn. Trong từng ánh mắt kia rõ ràng có chút đố kỵ. Lục Thiếu Du nhìn Vô Song, ít nhiều cũng đã biết được nguyên nhân. Đặc biệt là nam tử tuấn Mỹ mặc trường bào màu xanh nhạt đứng giữa kia khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi liếc mắt thêm một lần. Khí tức của thanh niên này cũng không tồi. Trong mắt Lục Thiếu Du xuất hiện hàn ý nhàn nhạt. Mấy người này tốt nhất nên dừng ở đây. Nếu dám có ý định với nữ nhân của hắn thì đừng có trách hắn không khách khí. Thì ra là thần nữ của Bắc Công gia. Lục Thiếu Du này vũ nhục trưởng lão của Độc Cô gia ta, đả thương đệ tử Độc Cô gia. Cho dù ngươi là thần nữ của Bắc Công gia hôm nay tuyệt đối khó mà bảo vệ được kẻ này. Nhìn thấy Lục Thiếu Du có Bắc Công Vô Song bảo vệ, ánh mắt Lục trưởng lão trầm xuống. Bắc Công gia cường hãn, Độc Cô gia đương nhiên cũng không sợ. Lục Thiếu Du làm nhục Độc Cô gia như vậy, hôm nay còn có Thái Công gia nhìn vào, há có thể bỏ qua chuyện này như vậy. Hừ, Bắc Công Vô Song hừ lạnh một tiếng, còn chưa nói ra thì đã bị Lục Thiếu Du ngắt lời, hắn nói Vô Song, để cho ta tới đi. Âm thanh vừa dứt, khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên. Một cước hung hắc đá cựu trưởng lão từ trong lòng đất ra. Phanh, cựu trưởng lão cứ như vậy để cho người ta đá lên cao mấy chục thước, lần nữa nện xuống mặt đất. Còn có ai muốn đối phó với ta thì lên đây đi. Lục Thiếu Du tiến lên, thân thể đạp lên không trung, tiến lên. Còn có ta nữa. Lục Tâm Đồng quát lên một tiếng, thân ảnh xinh đẹp phá không lao tới. Đôi mắt xinh đẹp tràn ngập hàn ý nhìn không trung. Hàn ý ngập trời lan tràn. Sợi tóc bay múa, khói độc lan tràn, khí tức lạnh lẽo như băng khuếch tán, tựa như ác ma vậy. Chương 100. Phần 100. Ba huynh muội ta ở đây, cứ phóng ngựa tới, xem các ngươi có thể làm gì được ba huynh muội chúng ta. Trường bào màu xám trên người Dương Quá run lên, chân khẽ dậm, chân khí thuộc tính thổ tràn ra, gợn sóng trong không gian chấn động không ngớt. Ha ha. Lục Thiếu Du nhìn qua đại ca Dương Quá và tam muội Lục Tâm Đồng ở bên cạnh, tiếng cười to từ trong miệng hắn vang lên. Trong tiếng cười tràn ngập hàn ý vô cùng, một cỗ sát ý vô hình khuếch tán. Dưới cỗ sát khí này, không trung hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả không khí cũng giống như cứng lại. Ba huynh muội Lục gia chúng ta ở đây, ai dám đi lên chịu chết. Tiếng cười lan tràn giống như tiếng sấm vang vọng trong không gian. Ánh mắt Lục Thiếu Du đột nhiên trầm xuống, hàn ý ngập trời trong mắt bắn ra, hàn ý lạnh lẽo thấu xương. Sát khí vô hình không thể nhìn thấy từ thân thể lan tràn ra chắc quanh. Ba huynh muội này không đơn giản a. Trong Thái Công gia, Bắc Công gia, mọi người nhìn thấy ba huynh muội Lục Thiếu Du, ánh mắt chúng cường giả không khỏi biến hóa. Sắc mặt Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, Bát trưởng lão cùng với mấy người có tu vi tôn cấp bên cạnh không khỏi ngưng trọng. Thực lực của Lục Thiếu Du và Lục Tâm Đồng bọn họ cũng đã nhìn thấy từ trước. Hừ, có chút thực lực thế nhưng còn chưa đủ tư cách hung hăng càn quấy trong Độc Cô gia chúng ta. Biết rõ ba huynh muội này khó dây vào, thế nhưng có cả Độc Cô gia sau lưng, mấy trưởng lão Độc Cô gia này cũng không e ngại, ánh mắt ngày càng âm hàn. Hôm nay kẻ nào dám cản ta giết kẻ ấy. Độc Cô gia cũng không phải là ngoại lệ, ta muốn nhìn xem trong Độc Cô gia có ai không sợ chết hay không. Âm thanh của Lục Thiếu Du quanh quẩn trên không trung, xen lẫn sát ý. Lục Thiếu Du giận, Độc Cô gia này quả nhiên dùng trăm phương ngàn kế ngăn cản hắn đi vào, vậy thì cũng đừng trách hắn vô tình. Âm thanh rơi vào trong tai mỗi người giống như một cơn gió trong không gian. Người có thực lực thấp lúc này cảm thấy trong lòng đột nhiên lạnh lẽo, máu tươi như đông cứng lại. Bờ môi run run, tất cả mọi người đều bị cỗ sát khí kinh thiên động địa kia chấn nhiếp. Đây là Lục Thiếu Du kia sao? Ánh mắt thiếu nữ mặc váy dài màu lam cùng với nam tử tuấn Mỹ run run. Sát khí thật khủng khiếp. Sắc mặt đám người Độc Cô gia không khỏi run rẩy. Dưới sát ý ngập trời lạnh thấu xương này khiến cho đám người Lục trưởng lão cũng bị chấn nhiếp. Còn có ta. Thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song lóe lên, lăng không đáp xuống bên cạnh Lục Thiếu Du. Đương nhiên không thể thiếu ta. Vân Hồng Lăng kêu lên một tiếng, thân thể khiến cho người ta sôi máu cũng lập tức đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Thất trưởng lão, thông chi cường giả trong tộc tới đây. Trong mắt Lục trưởng lão tràn ngập hàn ý, thực lực của đám người Lục Thiếu Du này cường hãn, rõ ràng chỉ bằng vào mấy người bọn họ khó có thể chống lại. Vâng. Sắc mặt Thất trưởng lão biến hóa, thân ảnh lóe lên, lập tức định rời khỏi. Mặt mũi Độc Cô gia đều bị đám hỗn chứng các ngươi làm mất hết. Chẳng lẽ Độc Cô gia ngày nay đã lâm vào tình cảnh như vậy sao? Lúc này, hai con mắt đóng chặt của Nam Thúc mở ra. Dẫm chân một cái, thân thể vô thanh vô tức xẹt qua không gian, khi vừa mới dứt lời thì thân hình đã xuất hiện trước mặt Thất trưởng lão kia. Ồ! Cùng một lúc, Bác Công Chí, Thái Công Tố cùng với không ít cường giả của hai tộc nhìn Nam Thúc, sắc mặt đều có biến hóa. Phanh! Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, chỉ thấy Nam Thúc vung tay lên, một bàn tay vỗ vào trên mặt Thất trưởng lão kia, âm thanh thanh thúy lập tức vang vọng. Phốc phốc! Trong miệng Thất trưởng lão lập tức phun ra máu tươi cùng với mấy cái răng. Thân hình nặng nề từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Đập vào mặt đất, sau đó nhanh chóng đứng lên. Trên mặt xuất hiện dấu vết một bàn tay đỏ rực, khóe miệng tràn ngập máu tươi. Mà lúc này Thất trưởng lão đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Nam Thúc. Chỉ có hắn mới biết rõ, vừa rồi linh lực trong cơ thể hắn hoàn toàn đình trệ, không có lực hoàn thủ. Một tát này cũng chỉ làm cho hắn bị thương ngoài da, cũng không có bất kỳ nội thương nào. Hít! Cảnh này khiến cho tất cả mọi người nghẹn họng, kinh hãi. Mà ngay cả Bác Công Vô Song cũng kinh ngạc nhìn Nam Thúc. Nàng cũng không biết thực lực của Nam Thúc lại mạnh như vậy. Thiên Linh Đan Tôn, Linh Vũ Đại Đế. Trong đám người đứng xem, Vân Khiếu Thiên thì thào nói. Ánh mắt run rẩy, không ngờ cường giả bực này lại ra tay, vừa rồi thấy cường giả bực này cho nên hắn mới không quá sốt ruột. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, khóe miệng nở nụ cười, không ngờ Nam Thúc cũng không khách khí như vậy. Các hạ là người phương nào, nên biết người của Độc Cô gia chúng ta không phải là ai cũng có thể trêu chọc. Lục trưởng lão, Bát trưởng lão biến sắc, thực lực của mấy người này thực sự quá cường hãn. Ta trêu vào thì sao? Nam Thúc lăng không đứng thẳng, bàn tay khẽ vung lên. Gợn sóng trong không gian lóe lên, Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đột nhiên có hai đạo âm thanh thanh thúy vang vọng. Phanh phanh. Lục trưởng lão, Bát trưởng lão muốn chạy trốn, thế nhưng trong nháy mắt giống như bị cắt chân, căn bản không có cách nào chạy thoát. Trên mặt nhanh chóng xuất hiện một bàn tay đỏ rực. Phốc phốc. Dưới một cái tát này, hai người Lục trưởng lão, Bát trưởng lão lập tức phun ra máu tươi mang theo mấy cái răng. Thân hình giống như gặp trọng kích, dưới vô số ánh mắt sợ hãi của tộc nhân Độc Cô Gia bay ngược về phía sau. Phanh phanh. Hai người nện thẳng xuống mặt đất, không có chút sức chống cự nào. Hít. Nhìn Lục trưởng lão, Bát trưởng lão bị đánh bay xuống mặt đất, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Người của Độc Cô Gia thì đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi. Thực lực của ba người là tôn cấp ngũ trọng, tôn cấp ngũ trọng, tôn cấp lục trọng, là trưởng lão trong tộc, thế nhưng không ngờ ngay cả một cái tát của lão giả này cũng không thể chống lại được. Ba người trực tiếp không có lực chống lại. Giữa không trung, một ít cường giả trong Thái Công Gia, Bắc Công Gia đều nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng chấn động. Lão giả này rốt cuộc là người phương nào, không ngờ thực lực lại tới mức đáng sợ như vậy. Chỉ trong nháy mắt cả không trung hoàn toàn yên tĩnh, người Độc Cô Gia cũng không dám lên tiếng. Tuyệt đối không phải là tôn cấp. Sắc mặt Bắc Công Chí, Thái Công Tố khẽ biến đổi. Nam Thúc chính là Nam Thúc A, đây mới là cường giả. Trong lòng Lục Thiếu Du lúc này cũng run lên, ba cái tát của Nam Thúc quả thực quá thoải mái, ba trưởng lão của Độc Cô Gia giống như trẻ con trước mặt Nam Thúc. Dưới không trung, cùng với cựu trưởng lão toàn thân tràn ngập máu tươi, bốn trưởng lão của Độc Cô Gia ngẩng đầu nhìn Nam Thúc, trong lòng rung động không nói nên lời. Bọn họ không ngờ bên người Lục Thiếu Du lại có cường giả như vậy. Còn có ai dám lên không? Để xem ta có dám tát chết các ngươi hay không? Hết quyển 24.